Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 57, thực hiện hiệp nghị 7. Góc truyện audio.com. Cành lá trong rừng đan cài vào nhau tạo thành một vùng trời rậm rạp xanh biếc. Ánh sáng khẽ khàng tiến vào qua những khe hở, đáp xuống mờ hỗn độn trên mặt đất, vẽ ra bức họa lốm đốm sắc màu. Xe ngựa lắc lư chạy, Ca Long đột nhiên cứng người, vểnh tai tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Siro ngồi đọc sách trước mặt y ngước mắt lên, bàn tay Ca Long đặt trên chuôi kiếm. Siro gật đầu, Ca Long vèo một cái mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Siro chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, một người to như vậy đã biến mất khỏi thùng xe. Tốc độ xe ngựa chậm lại, Siro tiếp tục đọc sách, mỗi hàng chữ nhìn một phút đồng hồ. Ca Long vẫn chưa trở về, hỏa nguyên tố bốn phía bắt đầu dao động kịch liệt. Hắn khép sách lại, bỏ vào ngăn tủ bên cạnh, sau đó lấy ma pháp bổng từ túi không gian ra. Sóng nhiệt từ đằng trước quét tới, ngựa hí dài, sáu gã ma pháp sư đột nhiên hiện thân từ một chỗ bí mật. Nhất tề đứng trước xe ngựa ngăn ngọn lửa vọt đến như thác lũ. Cây cối cháy trụi, tiếng gió hòa cùng tiếng thiêu đốt. Siro bước xuống xe, trong đám ma pháp sư âm thầm đi theo bảo vệ hắn có hai ma pháp sư thủy hệ, hai ma pháp sư hỏa hệ, hai người lấy nước dập lửa, hai người cố gắng phân giải ngọn lửa thành hỏa nguyên tố. Ma pháp sư mộc hệ và thổ hệ còn lại, một người chỉ huy cây cối tạo thành vòng tròn bảo vệ bọn họ. Một người tạo ra tường đất, hình thành phòng tuyến thứ hai. Đoàn kỵ sĩ vẫn giấu mình trong bóng tối. Siro nheo mắt, Ca Long còn chưa trở về. Lửa vẫn đang thiêu đốt, nhưng không có hành động tiếp theo. Không ổn, ma pháp sư mộc hệ đột nhiên kêu lên. Siro liếc gã, ma pháp sư mộc hệ khẩn trương xoay người. Cúi đầu bẩm, tôi cảm thấy mộc nguyên tố trong rừng phát triển quá mức. Siro hỏi, có ma pháp sư mộc hệ khác? Không chỉ một người, ma pháp sư mộc hệ nhắm mắt, cảm ứng một lúc lâu, tái mặt mở to mắt, rất nhiều, mộc nguyên tố đang điên cuồng sinh trưởng, trời càng lúc càng tối. Siro ngẩng đầu, rừng cây vốn rậm rạp càng thêm dày đặc, ra sức lấp đầy mỗi khoảng cách và khe hở, cành nhánh xung quanh cũng dần dần di động, kết thành một tấm lưới khổng lồ. So ra, kết giới mộc hệ ma pháp sư vừa tạo thật sự có chút khó coi. Ma pháp sư thổ hệ kinh hãi. Đây là muốn giam giữ chúng ta sao? Đoàn kỵ sĩ xuất hiện, giống như chui từ dưới đất lên, cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng múa lượn, kiếm quang đến chỗ nào, cành lá chỗ đó bay tán loạn. Siro lẳng lặng nhìn, cuối cùng đã hết chịu nổi phải ra tay sao? Có điều, đây là chủ ý ngu xuẩn của ai? Hao, Castellan II, hay là phu nhân Rachel? Ca Long phát hiện mình bị giữ chân. Ngay khi rời xe không bao lâu, thực vật trong rừng giống như có ý thức, không ngừng quỷ dị di động, chắn hết đường về của y. Có điều nếu ma pháp sư mộc hệ có đủ thông minh, không nên che hết đường về như vậy. Có đôi khi, tận lực che giấu giống như ám chỉ. Y nhảy lên cành cây, còn chưa đứng vững, liền cảm thấy phía sau vọt tới một luồng sát ý mãnh liệt. Nhanh nhẹn rút kiếm, xoay người, hai thanh kiếm chém vào nhau giữa không trung. Ca Long mặt không đổi sắc nhìn đối phương giấu mặt trong mặt nạ bảo hộ một cái mặt nạ bảo hộ sơ sài. Ca Long lạnh lùng gọi, Ken, căn cứ vào hiệp nghị, công tước Baseco phối hợp với Hayden tấn công. Siro trả sâu về, các loại giao dịch và điều kiện đều được hoàn thành trong sự tín nhiệm lẫn nhau đôi bên cùng có lợi. Hiện thực cũng tiến hành như vậy, Ivan được Siro cho phép, tỏ vẻ chỉ cần sâu bằng lòng, bọn họ lúc nào cũng có thể rời đội buôn. Có điều, ông ta rất chân thành đề nghị họ lưu lại đến khi tới Sang Tu. Dù sao gần đây địa phận biên giới giữa Sang Tu và Can Đinh đế quốc không được thái bình cho lắm. Từ sau khi Samanlia và Can Đinh đế quốc liên thủ, Quang Minh thần hội tổn thất nặng nề, cho nên âm thầm sử dụng các kiểu thủ đoạn quấy rầy hai nước. Giả trang thành giặc cướp là trò sở trường của chúng, để tránh Dilin và Sâu bị thương. khiến quan hệ giữa Samanlia và Canning đế quốc trở nên căng thẳng. Ivan hy vọng từ đáy lòng có thể đích thân hộ tống bọn họ tới quân doanh công tước Baseco. Dilin tiếp nhận sự giúp đỡ chân tình này. Cậu không sợ mạo hiểm, nhưng không thể để Sâu lần nữa rơi vào cảnh khốn cùng. Trông Sâu có chút không yên lòng, chờ Ivan giải bày hết ý kiến. Cậu nhẹ giọng hỏi, Siro không đến sao? Ivan ngẩn người, điện hạ đã trở về. Trước đó Siro vì giải vây cho bọn họ mà gióng trống khua chiêng tiết lộ hành tung. Cho nên không cần giấu giếm nữa. Sâu gục đầu xuống, mái tóc vàng dường như trong nháy mắt mất đi hào quang. Ivan nói, có điều điện hạ để lại một phong thư bảo ta đưa cho cậu. Ông ta lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho cậu bé. Sâu kinh ngạc nhận lấy, nhanh chóng mở ra, thư rất ngắn, câu đầu tiên đến câu thứ ba đều nói về dòng binh đoàn Salus. Fiona và Seton đã tách ra, Olof đang lưu lạc, dòng binh đoàn Salus bình an vô sự, chỉ có câu cuối cùng nhắc tới Sâu, chúc thuận buồm xuôi gió. Đội buôn Telotso nhanh chóng thông qua trạm gác của Canning đế quốc. Tiến về Sanctu, Dilin chú ý thấy Sâu gần đây có chút thất thần. Không, kể từ khi nhận được thư của Siro, khuôn mặt tròn trịa thường xuyên nhăn lại ngẫm nghĩ. Đang nghĩ gì thế, cậu nhìn Sâu đang bó gối. Sâu chần chờ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mang theo mê man. Em không nghĩ ra, không nghĩ ra, Dilin nghi hoặc. Vâng, em thấy khó chịu, bởi vì Siro. Sâu không chút do dự gật đầu, nếu anh ấy có thể làm hàng xóm của chúng ta thì tốt biết bao. Dilin, mắt Sâu buồn bã, em biết không có khả năng đó. Siro là hoàng thái tử của Canning đế quốc, là người thừa kế tương lai của đế quốc, không giống cậu và Dilin. Dilin xoa đầu bé, nhìn trên bản đồ, chúng ta chỉ cách anh ta một nước Sanctu thôi. Sâu chớp chớp mắt, nhưng mà vẫn không tiện đi lại. Cũng không tiện ngủ chung. Dilin im lặng một lúc lâu, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh hỏi. Ngủ, Sâu vô tội nhìn cậu. Dilin nghĩ tới chuyện gì đó. Bên tai đỏ ửng, ánh mắt mất tự nhiên đảo đi. Có chút khó mở miệng nhưng không thể không hỏi. Ngủ thế nào? Sâu lăng lăng nhìn cậu. Màu đỏ bên tai Dilin dần dần lan tràn đến trên mặt. Sâu vươn tay, ôm lấy cậu. Sau đó tựa vào vai cậu, như vậy nè, Dilin sợ bé con mệt, trở tay ôm lấy, chỉ có vậy thôi, còn chuyển động nữa, vì cậu rất cố gắng ôm Siro, nhưng gần như mỗi buổi sáng bọn họ đều sẽ tỉnh lại ở một góc khác. Chuyển động, sắc mặt Dilin bỗng thay đổi, thình thình, tiếng đập cửa, Dilin mở cửa, trên mặt vẫn mang theo màu đỏ không biết vì giận hay vì xấu hổ. Thư của ngài. Pen đưa thư cho cậu. Dilin nghi hoặc nhận thư. Nhìn thấy nét chữ đường hoàng ở trên. Khóe miệng siết chặt vô thức cong lên. Thư của Dượng ạ, Sâu đứng bên hỏi. Dilin nhớ tới việc trước đó. Tươi cười nhanh chóng biến mất. Cảm ơn Pen xong, đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn Sâu. Chuyển động như thế nào? Sâu không ngờ đề tài xoay chuyển nhanh như vậy. Nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Không phải em nói là chuyển động sao? Dilin khẩn trương đến toát mồ hôi. Sâu nghĩ nghĩ, chính là ôm nhau, máu trên mặt Dilin rút đi, rồi đột nhiên chuyển động. Sâu cũng không biết giải thích thế nào. Ra sức khoa tay múa chân ra hiệu. Dilin như lọt vào sương mù. Cuối cùng hỏi thẳng, hắn ta có quấy rối em không? Sâu ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu ý của hai chữ quấy rối. Chính là Dilin lại khó mở miệng, nhưng không hỏi không được. Đành phải từng bước hàm xúc hỏi, hắn ta có cởi quần áo của em không? Sâu lắc đầu, không, tại sao lại muốn cởi quần áo của em? Dilin khẽ thở phào, cũng không làm việc gì kỳ quái với em chứ. Tướng ngủ của anh ấy không tốt lắm, đôi khi tỉnh lại chúng em sẽ phát hiện ra đang nằm dưới đất. Như vậy có tính là kỳ quái không? Sâu hỏi, Dilin cố tưởng tượng ra tướng ngủ không tốt lắm của Siro. Rốt cuộc phải thừa nhận trí tưởng tượng của bản thân kém cỏi. Chỉ có thể tính là một người kỳ quái. Anh nói đến anh ta ý, Sâu cúi đầu. Nhưng mà anh ấy tốt với em lắm. Anh tin mà, dù Siro lấy Sâu làm lợi thế, ép bọn họ ký kết hiệp ước đồng minh, nhưng hắn không bạc đãi Sâu. Sâu cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ánh mắt rơi vào thư trong tay Dilin. Dượng nói gì thế ạ, không phải phụ thân, là Haiin, anh ta lấy được kiếm về chưa? Sâu hỏi, Dilin mở thư, nhìn một lát, mắt không giấu nổi ý cười. Chưa, Sâu kinh ngạc, trong mắt cậu, tuy Haiin không phải không gì không làm được, song cũng gần như thế. Không ngờ có người có thể để anh ta về tay không? Dilin nói tiếp, trên thư nói người kia thình lình mất tích, có thể do liên quan đến bí mật nào đó của truyền tống trận không gian. Anh ấy đang nghiên cứu ở đâu? Sang Tu, Sâu mở to hai mắt, thế thì rất nhanh có thể gặp mặt rồi. Dilin nhẹ ừ một tiếng, cất thư đi, xe ngựa đang chạy đến trạm gác giữa Can Đinh Đế Quốc và Sang Tu. Bốn bề hoang vắng, hai bên có hơn 10 ngọn núi cao vút nhấp nhô, ánh sáng trên cửa sổ lần lượt thay đổi, thỉnh thoảng phản chiếu cảnh trong xe, mơ mơ hồ hồ, khóe miệng Dilin khẽ nhếch, giữa tiếng bánh xe, trạm gác Sang Tu lờ mờ hiện trong tầm mắt, một kỵ sĩ cưỡi ngựa từ phía sau lao tới cực nhanh. Phóng sát qua mặt Sâu bên cửa sổ, khiến nhóc cả kinh nhảy dựng, Dilin vỗ lưng cậu trấn an, chân mày hơi nhíu. Trước khi đến được Sang Tu, biến cố gì cũng có thể xảy ra, hiện giờ thứ cậu không muốn gặp nhất chính là biến cố. Nhưng không có gì thay đổi, đội buôn vẫn đi theo con đường đã định trước, kỵ sĩ cứ thế mà biến mất giữa đội ngũ đông nghịt. Tựa như đá chìm xuống đáy biển, không chút động tĩnh, đến tối, đội buôn dựng lều nghỉ chân ngoài một trấn nhỏ của Sang Tu. Nhân số bọn họ đã nhiều. Hàng hóa còn nhiều hơn, nếu vào thôn trấn thì trái lại rất bất tiện. Sâu và Dilin dùng xong bữa chiều thì nhìn thấy Ivan và Pen vội vàng đi vào trong một cái lều. Khoảnh khắc cửa lều nhấc lên, Sâu nhìn thấy một kỵ sĩ đang ngồi bên trong, hình như là kỵ sĩ lướt qua cửa xe xế chiều hôm nay. Cậu kể cho Dilin mỉm cười, có lẽ là việc ở đế quốc. Sâu lo lắng, liệu có phải Siro đã xảy ra chuyện gì không? Dilin nhìn vẻ mặt khẩn trương của nhóc, an ủi, yên tâm, anh ta là hoàng thái tử đế quốc, người bảo vệ rất đông. Không sao đâu, nhưng tình cảnh của anh ấy hình như rất nguy hiểm. Sâu nhớ tới pháp sư vong linh tên Mandra kia, trong lòng hơi bất an. Dilin nhẹ xoa đầu nhóc, thở dài, nếu anh ta thật sự gặp phải chuyện không may. Chúng ta có đến cũng không giúp được, cậu sớm nghe nói về cuộc đấu giữa các phe phái trong Hoàng thất Can Đinh Đế Quốc. Có điều người ngoài không thể nhúng tay vào loại chuyện này. Huống chi cậu đến từ Samanlia, Sâu dầu dĩ không vui trở về lều. Dilin ở bên ngoài chờ một lát, mãi đến khi Ivan và Pen đi ra, cảm thấy cậu đang nhìn chăm chú. Ivan quay sang bên này, ánh mắt chạm nhau. Dilin điềm tĩnh như không, Ivan do dự, đi về phía cậu, chúng ta chỉ có thể đưa các cậu tới thành thị kế tiếp. Nơi đó có ma pháp truyền tống trận, các cậu có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Xảy ra chuyện gì sao? Dilin chần chờ hỏi ra miệng, Ivan biến sắc, tuy rằng từ khi bọn họ quen biết tới nay, quan hệ vẫn luôn thân mật hài hòa. Nhưng không thể trốn tránh sự thật bọn họ đến từ hai quốc gia đối địch trên mộng đại lục. Câu hỏi của Dilin hiển nhiên là vượt quá ranh giới. Dilin thản nhiên, thật xin lỗi đã hỏi một câu thiếu lễ độ như vậy. Tại Sâu quá lo lắng cho sự an nguy của Siro, Ivan giật mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lều trại của Sâu. Kỳ thật giữa Dilin và Sâu, ông ta thích Sâu hơn. Không phải vì Sâu từng là học sinh học viện ma pháp hoàng gia Can Đinh Đế Quốc, mà bởi vì suy nghĩ của nhóc đơn thuần, so với Dilin khôn khéo từng trải thì có vẻ chân thành hơn. Đương nhiên, ông ta cũng không ghét Dilin. Dilin tao nhã lễ độ, tiến lùi đúng lúc, tuổi trẻ xuất sắc, không kiêu không ngạo, là tấm gương sáng nhất trong đám con cháu thế gia, chẳng qua dưới tình huống hai phe đối địch. Ở chung với Sâu vẫn thấy thoải mái hơn. Đúng là điện hạ đã gặp phải chút phiền toái. Ông ta nói, Dylan hơi kinh ngạc, không hiểu do bản thân tin tức, hay là do Ivan chịu cho cậu biết, ngài mất tích trong một khu rừng nhỏ ngang dọc không quá 5.000 thước. Ivan tiếp lời, Dylan nhíu mày, một mình anh ta mất tích. Không, mọi người, bao gồm cả các ma pháp sư và kỵ sĩ bảo vệ dọc đường. Ông ta vừa nói, vừa đánh giá biểu cảm của Dylan, như đang muốn nhìn ra dấu vết gì đó trên mặt cậu. Khẳng định là mất tích trong rừng. Đúng vậy, bảo vệ điện hạ tổng cộng có hai nhóm người, cự ly xa và cự ly gần. Nhóm cự ly gần mất tích, nhóm cự ly xa tận mắt thấy bọn họ đi vào nhưng chưa hề đi ra. Trong rừng không có một bóng người. Dylan nhớ ra vị đại sư Aberna chuyên nghiên cứu ma pháp trận mình từng gặp. Cậu thấp giọng, ma pháp không gian, cách chương.